Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, Hạ Thành Thành chủ chuẩn bị. Mọi người đều rút ra cổ nhìn sang, hàng này sẽ không liền hiểu rõ như vậy Lãnh Viêm đi. Đây cũng quá để người không tiếp thụ được đi. Khi Đông Phương Mặc lại một lần trở lại nguyên bản động tác thời điểm, mọi người không khỏi có chút ngẩn người. Bởi vì trên mặt đất, tán lạc Lãnh Viêm bốn ngón tay, máu thịt be bét, cứ việc đang ngồi, trong đó đại bộ phận trên tay là có người mệnh, nhưng là kia cũng là nhỏ tràng diện. Bây giờ, Đông Phương Mặc dám tại trường hợp này để Lãnh Viêm thấy máu. Loại khí thế này, tuyệt đối đủ rung động, mà lại là đại chấn lai. So ngày bình thường giết người đều muốn rung động nhiều. Lãnh Gia Minh, ta lập tức chém đứt Lãnh Viêm bốn ngón tay. Ta nhìn ta muốn ôm lấy cái gì đi. Đông Phương Mặc việc nhân đức không nhường ai cùng Lãnh Gia Minh khiêu chiến. A, Lãnh Gia Minh làm sao cũng không nghĩ ra. Đông Phương Mặc vậy mà tại trước mắt của mình. Như thế quyển mình thoáng một cái thành cái gì. Tốt, ngươi cái danh con, nhìn ta không chém giết ngươi. Đang khi nói chuyện, Lãnh Gia Minh liền muốn chui lên giao đấu đài. Ngay lúc này, lại là một cỗ uy áp bao trùm tới. Kiếm Tông Tông chủ Tư Đồ Nam bay xẹt tới, rơi vào Lãnh Gia Minh trước mặt. Lãnh lão, trận này ước chiến, ngài không phải không biết ngọn nguồn. Đã Lãnh Viêm thua, lúc trước đã nói định kết quả, há có thể sửa đổi. Ta cảm thấy ta đệ tử của Kiếm Tông Đông Phương Mặc cũng không chỗ không ổn. Tư Đồ Nam đến lúc này, tự nhiên cũng không lo được cái gì cứu vãn đường sống. Rõ ràng tỏ rõ lập trường, đó chính là hắn vô điều kiện che chở Đông Phương Mặc. Liền xem như Đông Phương Mặc chém giết Lãnh Viêm, hắn người tông chủ này cũng cảm thấy không gì đáng trách. Tư Đồ Nam, Lãnh Gia Minh đã nhanh nổi giận hơn. Hắn Lãnh Gia, lúc nào bị người dạng này vểnh lên thành dạng này. Đừng bảo là Đông Phương Mặc, liền xem như Kiếm Tông Tông chủ lại như thế nào. Nhưng là bây giờ, Lãnh Viêm ngay tại Đông Phương Mặc dưới kiếm, dĩ nhiên để người dạng này đánh mặt. Tư Đồ Nam một đôi mày kiếm cũng là hơi nhíu. Đã Lãnh Viêm cùng Đông Phương Mặc đều là ta đệ tử của Kiếm Tông, như vậy cái này ước chiến nên dựa theo ta Kiếm Tông quy củ. Ta nhìn, người Kiếm Tông chính là một chỗ giật dây đệ tử tương hộ tàn sát tông môn. Dạng này tông môn, sao có thể đặt chân ở Trung Châu Đại Lục đâu? Liền ngay cả tông chủ đều là như thế không để ý đệ tử sinh tử. Ta nhìn, cái này Kiếm Tông là hẳn là chỉnh đốn một chút. Nói chuyện, dĩ nhiên là Hạ Thành Thành chủ Tôn Anh Thiên. Cứ việc Kiếm Tông là thuộc về Đông Thành quản hạt địa giới. Nhưng là giờ phút này, Đông Thành thành chủ không có tới. Hoặc là Liễu Đông Phong là sợ mình ở đây rước họa vào thân đi. Cuối cùng cũng không hề lộ diện. Cho nên, ở đây, Tôn Anh Thiên thân phận, tuyệt nói với có thể được câu nói này. Tư Đồ Nam bất quá là Kiếm Tông Tông chủ. Về mặt thân phận, thế nhưng là kém một đoạn. Các ngươi nhìn xem cái này không thích hợp. Chúng ta Tế Linh Sư ngược lại là cảm thấy cái này không có gì thích hợp bằng. Chẳng lẽ dùng tính mạng đi ước chiến, ai chỗ dựa cường ngạnh, liền có thể không thực hiện hứa hẹn sao? Liền xem như thành chủ lại như thế nào. Lúc này, Mộ Dung Dật Hiên mở miệng. Hắn là mang theo Tế Linh Sư mặt nạ, ai cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Mộ Dung Dật Hiên mới mở miệng, bởi vì vì hảo huynh đệ của mình thắng như thế gian nan, cuối cùng nếu như còn muốn bị ép thả đi Lãnh Viêm, trong lòng của hắn cũng sẽ không dễ chịu. Tôn Anh Thiên cười lạnh. Tế Linh Sư, các ngươi Tế Linh Sư lại có thể thế nào? Mọi người đều biết, Tế Linh Sư trên Trung Châu Đại Lục, căn bản không có nhiều như vậy. Các ngươi cái này một đội nhân mã, có ai biết là thật là giả? Tôn Anh Thiên nói những lời này, không phải thật sự tại chợt lá gan nói, mà là bởi vì Hạ Thành Mạc gia từng tại Đông Phương Mặc trong tay bị nhiều thua thiệt, đồng thời cùng Tôn Thành chủ quan hệ cũng không tệ. Bọn hắn lại tới đây là làm đủ chuẩn bị. Mạc gia có thể không đơn giản Mạc Khinh Cửu. Mạc Lĩnh Thăng là Tế Linh Sư, giấu ở tông tộc phía sau tu luyện một chút lão quái vật. Có rất nhiều người là tế linh sư. Cho nên, luyện chế một chút phù chú cũng không phải cái gì việc khó. Cho nên, Hạ Thành Thành chủ Tôn Anh Thiên sau lưng. Nhìn như phổ thông Hạ Thành thị vệ trong tay có thật nhiều phù chú. Đối mặt lên trước mắt những này tế linh sư. Tôn Anh Thiên thật đúng là không quan tâm. Như thế một đại đội tế linh sư. Nhân số bên trên quả thật làm cho người cảm thấy rung động. Nhưng là thực lực cũng đều là nhập môn cấp bậc. Tôn Anh Thiên rất có tự tin nghĩ đến. Mà Lãnh Gia Minh một mực cùng Hạ Thành thế gia này mấy thành chủ có rất sâu quan hệ cá nhân. Nhìn thấy Tôn Anh Thiên không chút do dự đứng tại phía bên mình. Lại cảm thấy có chút dựa vào. Mắt thấy Tôn Anh Thiên muốn đè xuống Tư Đồ Nam. Lại trực tiếp đụng tới một cái tế linh sư cho Tư Đồ Nam chỗ dựa. Lãnh Gia Minh sao có thể không khí. Lạnh lùng hướng về phía mang theo mặt nạ Mộ Dung Dật Hiên nói ra. Ai nào biết các ngươi là nơi nào xuất hiện. Mộ Dung Dật Hiên thân là tế linh sư. Chưa bao giờ bị ai hoài nghi tới. Nghĩ không ra. Hôm nay đến nơi này lại bị người dạng này hoài nghi. Cho tới bây giờ đều không chịu thua Mộ Dung Dật Hiên. Đột nhiên cười lạnh. Có trước đây Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly hung hăng đánh Lãnh Gia cái tát. Hiện tại, Mộ Dung Dật Hiên cũng là kích động. Bây giờ có người khiêu chiến tế linh sư tôn nghiêm. Mộ Dung Dật Hiên không chút do dự đem mình lực lượng thần thức phun trào ra. Mộ Dung Dật Hiên hai tay thật nhanh kết xuất từng đạo quỷ dị thủ quyết. Trong nháy mắt, oanh, chấm ngoặc kép, một tiếng, một đạo cấm chế liền không chút khách khí đem Tôn Anh Thiên cho bao phủ. Miệng bên trong quát khẽ, Tôn Thành Chủ. Để ngươi biết nói chúng ta tế linh sư thần thông. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Dật Hiên vung tay lên. Sau lưng tất cả mang theo tế linh sư mặt nạ những người kia. Lập tức đem mình lực lượng thần thức phun trào ra. To to nhỏ nhỏ cấm chế nháy mắt phô thiên cái địa hướng về phía Hạ Thành những thị vệ kia bay qua. Cái tràng diện này quả thực là quá mức rung động lòng người. So vừa rồi Đông Phương Mặc đem cặp kia sắc bảo kiếm kẹp ở Lãnh Viêm trên cổ tràng diện cũng không. Kém là bao nhiêu? 200 tên tế linh sư đồng thời thi triển cấm chế chi thuật. Kết thành từng đạo cấm chế trận pháp. Nháy mắt liền hạn chế Hạ Thành những thị vệ này lực công kích. Dù cho tất cả cấm chế đều không phải rất lợi hại. Nhưng là hiệu quả như vậy. Cũng là đủ dọa người. Đông Phương Mặc nhìn xem vị này Mộ Dung sư huynh như thế khí độ. Cũng là vì hắn cảm thấy tự hào. Làm người, liền muốn ưỡn ngực ngẩng đầu. Đồng thời, Mộ Dung Dật Hiên phần này tình nghĩa huynh đệ. Đông Phương Mặc cũng là sâu nhớ kỹ tại trong lòng. Nếu không phải hắn khống chế Lãnh Viêm, hắn cũng sẽ đi trợ giúp Mộ Dung Dật Hiên. Hắn mới mặc xác Tôn Anh Thiên cái này Hạ Thành Thành chủ thân phận đâu. Xuyên thấu qua mặt nạ, Mộ Dung Dật Hiên không khỏi nhíu mày. Bởi vì hắn thấy được Tôn Anh Thiên lộ ra một cái âm hiểm vô cùng quỷ dị mỉm cười. Mộ Dung Dật Hiên không khỏi ngoài ý muốn. Muốn nói không có lực lượng thần thức người bị tế linh sư cấm chế bao phủ. Tại không biết đối phương có phải hay không có định ý tình huống dưới. Là hẳn là vô cùng khẩn trương. Cái này Tôn Anh Thiên lại cười. Có thể vào thời khắc này. Biến cố đột nhiên phát sinh. Không biết Hạ Thành trong tay thành chủ có đồ vật gì. Chỉ thấy bàn tay hắn giơ lên. Một đạo lưu quang về sau. Mộ Dung Dật Hiên bố trí trên người Tôn Anh Thiên cấm chế dĩ nhiên đột nhiên vỡ nát. Hơn nữa còn là rất sạch sẽ triệt để cái chủng loại kia. Cái này khiến Mộ Dung Dật Hiên cái này bố trí trận pháp người thần thức chấn động. Cảm nhận được cái này lưu quang về sau. Mình cấm chế không đơn thuần là bị phá hư, mà lại cái này một cỗ lực lượng rất là bá đạo. Lại còn cùng mình lực lượng thần thức sửa chữa quấn lại. Nhưng là cái này dù sao cũng là phù chú. Mộ Dung Dật Hiên lực lượng thần thức dị thường cường đại. Rất nhanh liền thoát khỏi dây dưa. Tay mắt rõ ràng. Toàn bộ quá trình, mọi người nhìn cũng rõ ràng. Không khỏi rất nhiều người buồn bực. Tôn Anh Thiên là không có lực lượng thần thức. Thế nhưng là vì cái gì nhanh như vậy liền phá hủy. Tôn Anh Thiên lại có khắc chế tế linh sư thủ đoạn. Cái này còn không phải làm người ta kinh ngạc nhất. Lập tức, Tôn Anh Thiên sau lưng Hạ Thành thị vệ trong tay. Dĩ nhiên tất cả đều lưu quang lóe lên, khiến người hoa mắt. Cái này có thể khổ Mộ Dung Dật Hiên sau lưng Tế Linh Sư. Bởi vì những người này cảm giác cùng Mộ Dung Dật Hiên là giống nhau. Nhưng là bọn hắn lực lượng thần thức không có Mộ Dung Dật Hiên cường đại. Vậy mà thoáng cái bị cái kia từng đạo lưu quang dây dưa. Toàn thân trên dưới đều bao phủ tại một cái càng quỷ dị hơn cấm chế ở trong. Trừ Mộ Dung Dật Hiên, những người khác có chút sợ hãi. Bởi vì cái này cấm chế trận pháp bố trí người tu vi thượng, hẳn là so với bọn hắn muốn cao hơn nhiều. Trực tiếp đưa đến bọn hắn bị nhốt. Tế Linh Sư là có thể cảm nhận được luyện chế phù chú người tu vi. Rất nhanh, cái này 200 Tế Linh Sư lập tức trong lòng tràn đầy sợ hãi. Dù sao bọn hắn Tế Linh Sư đẳng cấp rất thấp. Nếu như gặp phải cấm chế phương diện công kích, là rất dễ dàng lực lượng thần thức bị hao tổn. Bọn hắn tự nhiên sẽ sợ hãi. Thế nhưng là, khiến Mộ Dung Dật Hiên ngoài ý muốn chính là, hắn vừa mới giải khai cái này đạo cấm chế. Nghĩ không ra, tự dưng, dĩ nhiên sinh ra một đạo cấm chế đem hắn bao vây lại. Vẫn như cũ là không cường hãn lắm. Mộ Dung Dật Hiên muốn giải khai, cũng không phải việc khó gì. Nhưng là vẫn như cũ là cần một chút thời gian. Nhưng là trong lòng của hắn lại bất an. Nếu như vậy tuần hoàn qua lại, hắn cũng là không chịu được a. Thế nhưng là Mộ Dung Dật Hiên bình tĩnh như trước, ngay cả một vẻ bối rối đều không có. Bởi vì nếu là hắn luống cuống, cái này 200 người lập tức sẽ lộn xộn. Trên đài cao Đông Phương Mặc rất nhanh biết rõ Mộ Dung Dật Hiên khốn cảnh, trong lòng thầm nghĩ, cái này Tôn Anh Thiên lại có dạng này chuẩn bị, nhiều như vậy phù chú cũng là đại thủ bút. Đông Phương Mặc tuyệt không thể lấy mắt nhìn những này Tế Linh Sư ở đây bị nhốt. Cho dù là một chút xíu ủy khuất cũng không được. Hắn đột nhiên phun trào ra mình cái kia cường hãn lực lượng thần thức. Nhưng là đồng thời vì cái này 200 người giải khai cấm chế, vẫn là liền để Đông Phương Mặc có chút cật lực. Mặc dù như thế, Đông Phương Mặc lại ngay cả một cái do dự đều không có. Bởi vì những người này đều là Mộ Dung sư huynh mang tới, cũng chính là ngũ hành các người. Bọn hắn hoàn toàn là đến cho mình hỗ trợ trợ uy. Đến lúc này, Đông Phương Mặc tình nguyện trước chú ý lấy bọn hắn. Làm Tế Linh Sư Đông Phương Mặc tự nhiên biết lực lượng thần thức tu luyện có khó khăn dường nào. Cái này lực lượng thần thức đối với Tế Linh Sư đến nói là trọng yếu đến cỡ nào. Cho nên tại mở ra những người này cấm chế, Đông Phương Mặc phân ra một bộ phận lớn tinh lực. Nhưng là một lòng không có thể nhị dụng. Khi Đông Phương Mặc càng nhiều tinh lực dùng tại mở ra những người này cấm chế thời điểm, Lãnh gia gia chủ Lãnh Gia Minh đột nhiên nhanh chân hướng đi nhà mình Lãnh Viêm. Dĩ nhiên nghĩ muốn mạnh mẽ đem Lãnh Viêm từ Đông Phương Mặc trong tay giành lại đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.